nhưng trong lòng đất lại hiện ra một phù văn còn phức tạp hơn nhiều. Tiểu bối, người dám sao? 7-8 thân ảnh phóng vọt lên trời cao, vỡ nát cả thần nguyên, trong đó lại có một vị đại thánh. Một hồi chiến đấu kịch liệt, trận văn sống lại vô cùng đáng sợ, phối hợp với những người này ra tay, loạn thiên động địa. Tất cả cường giả tử vi của tinh vực đều rúng động, phóng vọt lên vòng trời quan sát. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng trở về. Trên người có điểm điểm vết máu, toàn bộ là máu kim ô tộc. Cổ địa kim ô tộc bị hắn san thành đất bằng. Lưu lại cho Diệp Đồng, tự mình giải quyết đi. Diệp Phàm thở dài một tiếng, cường giả mạnh nhất đều bị hắn quét sạch, bởi vì đại thánh vượt qua phạm vi Diệp Đồng có thể đối phó. Ngày nay, hắn không cần phải lo lắng. Có hắn chấn nhiếp như vậy, nghĩ rằng cũng không có người nào dám ám toán đệ tử của hắn nữa đâu. Đi thôi, tiếp tục thẳng đường hướng Tây Bắc. Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch cùng rời đi. Chỉ còn lại có một mình Diệp Đồng tại đây vừa khóc lớn trong thiên địa, vừa ẩu đả. Di chỉ Thái Dương Thần Đình trở thành trường chém giết nhuộm máu của hai bàn tay hắn. Gió to thổi tới, gió rụng lá bay lượn, cắt cuốn lên cuồn cuộn. Rất nhiều cỏ dại đã bị nhổ tận gốc. Đây chính là Bắc Bộ Lô Châu, một địa phương lạnh giá đến khủng khiếp. Diệp Phàm bọn họ vượt qua eo biển, một đường hướng Tây Bắc, rồi đi tới nơi đây. Bọn họ bỏ mặc mọi chuyện phía sau, nhưng tin tức cũng không ngừng lọt vào tai. Kim ô tộc bị đại phá, thần đông, cường giả đều vỗ cánh bày loạn, chạy trốn khắp nơi chân trời, cả thế giới đều là kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, một đứa bé năm đó mà thôi, hôm nay trưởng thành tới từng bước này, lưu vong vực ngoại nhiều năm quay về, đánh giết kim ô nhất mạch, thầy cốt chất thành núi. Diệp Đồng ở Tử Vi đánh giết tạo ra uy danh hiền hách, hết thầy đều chỉ là để báo thù cho cha mẹ. Phàm là cả ngày xưa ra tay, tất cả đều trong phạm vi truy giết của hắn. Máu nhuộm tinh không, thấy đầy mặt đất, kim ô bộ tộc máu chảy thành sông, lồng chìm bay tán loạn. Thần Châu, Hạ Châu, Lô Châu to lớn như vậy, tất cả đều ồ lên. Đường đường là một đại tộc chí cường, cứ như vậy bị đánh bại tàn tác. Tổ địa đều để cho người ta thiêu rụi, chấn nhiếp khắp thiên hạ. Kim ô tộc xong rồi, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Mà trong một ngày này, có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, đều xuống tay. Càng thế lực lớn cùng với một số tán tu cường đại chưa đi tìm kim ô tộc lạc đàn xuống tay, làm cho bộ tộc này gần như bị diệt vong. Về phần di sản của kim ô tộc ở các nơi, tự nhiên là bị chia cắt sạch sẽ. Đây là sự thật. Một đầu mãnh hổ ngã xuống, đàn lang cùng nổi lên, cùng xuống lại công kích. Đường đường là một đại cường tộc như thế, cũng bị mài một. Kim ô vương bị Diệp Đồng tự tay chém rụng đầu, đặt ở trước di chỉ Thái Thượng Thần Đình, huyết tế oan hồn. Một ngày này, Diệp Đồng gào khóc, mối huyết cừu đè nặng ở trong lòng nhiều năm. Tất cả nỗi niềm cảm phẫn cùng với bi thương đều phát tiết ra hết. Đồng bộ Thần Châu nổi sóng to gió lớn, tiếng lao động rầm rĩ, mà Bắc Bộ Địa Lô Châu cũng không có an bình. Mọi người nghe tin lập tức hành động, chạy tới đục nước béo cò. Hết thảy chuyện này đều như không gian quan hệ với Diệp Phàm, Lệ Thiên. Bọn họ cũng không hề chú ý tới. Kim ô tộc sắp bị diệt tới nơi, không cần bọn họ ra tay hay lo lắng, tìm kiếm cô bé là quan trọng nhất. Thế nhưng cũng có người sau khi thấy bọn họ thì triển thần uy, ở phía sau tìm tung tích bọn họ, mơ hồ cảm thấy ba người này có hành động khác thường nên muốn dò trà đến tột cùng. Ở trong thiên hạ cũng có không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý tới thế cục. Những người này mũi mọc dài như mũi chó sao? Sao lại muốn theo dõi chúng ta chứ? Lệ Thiên lại cất tiếng nói. Trên thế gian này không có mấy người có thể truy tung bọn họ. Ngay khoảnh khắc liền có thể thoát đi, nhưng không chịu nổi có người cố tình bám giết không tha. Một ít thế lực to lớn trong bóng tối tìm hiểu, thăm dò theo con đường bọn họ đi tới trước đó vài ngày, phát hiện bọn họ thật là một đường đi về hướng Tây Bắc, đều sinh lòng hoài nghi. Ở vùng Tây Bắc, gió Bắc cuốn sạch cây cỏ, có một số nơi quanh nằm tuyết phủ. Diệp Phàm càng đi tới càng nhíu sát chân mày. Cô bé con thân mình đơn bạc như vậy, chẳng lẽ thật sự sinh sống ở vùng khổ địa này sao? Trong lòng hắn có thắt hẳn lại. Nghĩ đến cũng chỉ có ở địa phương lạnh khủng khiếp này mới có thể tránh khỏi những thánh giáo kia. Càng là địa phương linh khí nồng đậm thì lại càng nguy hiểm. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói. Cô bé còn một mình làm thế nào chạy tới địa phương xa như vậy? Quả thực khiến mọi người khó hiểu.

nếu như nó nguyện ý muốn tu đạo, có thể đưa vào Quảng Hàn Cung. Các ngươi không phải là người xấu chứ? Tiểu Thảo trấn tĩnh hơn xa so với các đứa nhỏ cùng lứa tuổi, tuy rằng sợ hãi, thật ra cũng không có bối rối đến không biết làm sao. Ở phía cuối đường chân trời, tuyết rơi bay bay tán loạn, mấy thân ảnh đang giằng co, mà ở trong đó có một cô bé quần áo rách nát lạnh run, thân mình nhỏ nhắn của cô bé như sắp chôn vùi trong gió tuyết. Cô bé còn đứng ở nơi đó, đi tới trước cũng không được, đi về phía sau cũng không được, như là một con dê chờ bị làm thịt. Mấy người vây quanh cô bé đều ở thế nhất định phải có cô bé. Thần anh là lão hổ phát hiện trước, tự nhiên tất cả thuộc về ta. Lời ấy sai rồi, rõ ràng là ta trước một bước đuổi tới. Cứ tranh cãi như vậy, không thể có kết quả. Ta thấy, hay là đem về chế thuốc, rồi sau đó chia đều là được. Cô bé nghe nói thế, không khỏi thối lui ra sau, trong đôi mắt to đầy nước mắt, sợ hãi lên tiếng. Mấy vị bá bá, bé rất ngoan, đừng làm thương tổn đến bé. Bất tử tiền dược, tuy rằng nghịch thiên, tu thành hình người, nhưng trùng quy không có luyện ra đại thần thông. Vận mệnh của người trời sinh là dược, đã chú định rồi. Văn sĩ trùng điền cười cười, nhưng cái loại lạnh lùng này khiến người ta phát lạnh. Tiền duyên trời cho này lại rơi vào tay chúng ta. Ta đồng ý trước tiền đem chế thuốc, rồi sau đó chia đều. Một vị lão đạo sĩ cất tiếng nói. Chỉ nghe rống một tiếng, xa xa truyền đến một tiếng rống to. Một bóng người đứng sừng sững trên đỉnh núi, mặt sáng như điện, nhìn thấy hết thảy nơi này, đúng là Diệp Phàm. Hắn từ rất xa đã cảm ứng được khí tức của cô bé con. Lúc này chính mắt nhìn thấy, trong lòng sôi trào như đại dương mênh mông. Trong phút chốc, hóa thành một đạo thần quang phóng vọt lại đây, nhanh như sấm sét, chấn cho vòng trời tuyết vực đều rung chuyển, dẫn phát băng tuyết sụp xuống. Để ta xem, ai dám tổn thương tới cô bé con chứ? Hắn thét lớn một tiếng, trời sụp đất nứt, dao động nhân biệt nằm về phía của mấy bóng người kia, mà cỗ trung tâm cô bé nơi đang đứng lại do êm sóng nặng, bông tuyết không rơi một mảnh. Kẻ nào? Cuồng nhân lớn mật, dám cướp thức ăn trong miệng hổ, dám tranh đoạt thần ảnh với lão phu, chán sống rồi sao? Giống một tiếng nữa, Diệp Phàm lửa giận cùng chiến ý xông thẳng lên trời cao. Những năm gần đây lần đầu tiên hắn phẫn nộ đến như thế, huyết khí màu vàng bành trướng xông lên gặp trời. Hắn xuất hiện ngay trung tâm đó. Tại trường truyền đến từng tiếng thét phẫn nộ và tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng không kinh người bằng đó hoa máu nở rộ kia. Những người này đều là thánh giả, nhưng trước sau đều phải nổ tung. Một người tiếp một người, tất cả đều bị tiếng rống của Diệp Phàm trực tiếp chấn cho nổ tung. Mảnh xương trắng óng ánh dính từ máu vẳng bắn khắp chung quanh. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm sớm trước một bước bay tới, ôm lấy cô bé con, che kín hai mắt, không cho cô bé con nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Phải đại ca ca không? Bé lại nằm mơ rồi. Cô bé ủy khuất nói nhỏ nhỏ, trong mắt đầy nước mắt, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe nói lời ấy, tim như sắp vỡ nát, vô cùng chua xót mà nói. Là đại ca ca, không tốt, nhiều năm như vậy mới tìm được bé con. Đây không phải là mơ, bé con sẽ không bao giờ bị ủy khuất như vậy nữa. Thân thể cô bé con lập tức run lên, vươn đôi tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo, sờ sờ vào hai má của hắn, còn lo âu nói. Thật sự là đại ca ca sao? Diệp Phàm ôm cô bé con rời khỏi nơi đây, đứng trên một đỉnh núi tuyết không còn nhìn thấy máu xương nữa, mới buông tay ra, sau đó đặt bé con xuống. Cô bé con quá mức đáng thương, một câu đều như kim châm ngay tim của hắn. Đại ca ca, rốt cuộc bé lại gặp được ca ca rồi. Cô bé ngửa đầu nhìn hắn, tràn ngập ngạc nhiên vui mừng. Nước mắt không ngừng đảo quanh, nắm chặt góc áo của hắn, sợ buông lỏng tay sẽ biến mất không thấy, miệng thì lẩm bẩm. Bé bị bệnh rồi, quên thật là nhiều, không có người nào chịu chơi với bé. Bọn họ cũng không quan tâm tới bé, đuổi bé vào vùng gió tuyết. Bé như đại ca ca lắm. Những lời này từng chữ như lưỡi dao xé rách tim gan Diệp Phàm, khiến cho hắn vừa tự trách mình, vừa đau lòng. Nhiều năm qua mới tìm được cô bé con, cô bé trải qua quá nhiều khổ sở. Cô bé quần áo mỏng manh rách nát, đôi hài nhỏ thủng lỗ chỗ, ngón chân lộ ra ngoài, toàn thân dơ bẩn, chỉ có một đôi mắt to trong sáng đầy nước mắt. Cô bé vẫn như lúc đầu gặp gỡ, không có mảy may thay đổi. Một đứa nhỏ 3 tuổi ăn mặc thế này, ở trong trời băng đất tuyết như vậy, hết sức đáng thương. Đại ca ca đến đây rồi, sẽ không bao giờ để cho bé chịu khổ nữa đâu.